Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94: So đào quáng tấn thăng còn nhanh. Chương 93: So đào quáng tấn thăng còn nhanh, sư đệ còn cảm thấy nơi nào có vấn đề sao? Liên Cầm tiên tử rất khách khí hỏi. Đối phương thái độ quá tốt, để Giang Hạo tìm không ra bất luận cái gì mau bệnh. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, để nó trở về, đợi mấy ngày, Giang Hạo bắt đầu tu luyện. Xong lần này như lần trước như vậy, vừa tu luyện kinh mạch liền ẩn ẩn làm đau. Ngày kế tiếp, hắn lần nữa giám định Thiên Vũ Hoa, đạt được kết quả cùng lần trước giống nhau như đúc. Nói cách khác, bất kể thế nào cấy ghép, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Làm sao làm được? Bạch Dạ người này có chút không thể tưởng tượng nổi. Lần này hắn không để cho người đi tìm Liên Cầm tiên tử. Tìm nàng đã vô dụng. Đã đối phương như vậy phối hợp, đã nói lên không quan tâm xáo trộn vị trí. Khó trách được xưng tụng là tác phẩm đắc ý. Lại đợi một ngày, Giang Hạo bắt đầu tu luyện. Lần này tại kinh mạch ẩn ẩn làm đau thời điểm, phân tâm giám định chính mình. Quả nhiên, xuất hiện những vật khác. Trạng thái: Thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng Bạch Dạ phong linh chi thuật. Phong linh chi thuật chính là Bạch Dạ sáng tạo, lấy linh dược thuộc tính, hương vị, linh khí tiến hành lợi dụng, vô hình vô sắc không đề phòng. Ở bên người gieo xuống hắc liên hoa, liền có thể phá giải. Nhìn thấy giám định kết quả, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Phá giải, chỉ là hắc liên hoa cũng không dễ tìm. Cần phải đi một chuyến Tuyết Liên Các. Nhưng là đây không phải kế lâu dài. Vẫn là cần tìm ra Bạch Dạ. Biết rõ ràng tu vi của hắn. Trời vừa sáng, Giang Hạo liền đi đến Tuyết Liên Các. Hắc liên hoa hạt giống muốn 300 linh thạch. Hắn lưu hạ một chương trị liệu phù. Cái khác toàn bộ buôn bán. Cuối cùng mua hắc liên hoa hạt giống. Ngày thứ hai, hắn giám định hạt giống. Muốn nhìn một chút như thế nào trồng mới có thể nhanh nhất sinh trưởng. Hắc liên hoa hạt giống, dược lực cường đại, thành thục sau có thể dùng tại tăng cao tu vi. Trồng lúc lại có vô hình ba động tràn ra, ảnh hưởng xung quanh linh khí ổn định. Mỗi ngày một bình linh dịch, 7 ngày sau nhưng mọc rễ nảy mầm. Mỗi ngày một bình linh dịch, Giang Hạo lại đi mua linh dịch. Một bình 30 linh thạch, hao tốn 201. Đến tận đây, hắn người không có đồng nào. Loại hắc liên hoa chi phí cao không hợp thói thường. 7 ngày sau, hắc liên hoa phá đất mà lên. Giang Hạo bởi vậy đạt được một cái màu lam bọt khí. Nhìn xem bọt khí, hắn đột nhiên tính toán lên đến 500 linh thạch một cái màu lam bọt khí. Nếu như bây giờ có 5 vạn, có phải hay không 7 ngày sau liền có thể thu hoạch được 100 cái bọt khí? Nếu là có 10 vạn, liền có thể 7 ngày tấn thăng một lần. Cái này so đào quáng còn nhanh a. Nó trọng điểm là, cái này 10 vạn linh thạch đi đâu tìm? Thu bọt khí, Giang Hạo liền thử tu luyện. Quả nhiên, không tiếp tục xuất hiện nhói nhói. Làm trễ nải hắn thời gian gần một tháng. Bạch Dạ người này thật sự là đáng sợ. Chủ nhân, ngươi làm sao lại nhiều như vậy hoa sen? Con thỏ vung lấy cổ mình vòng cổ nói. Tiết liên hoa, lam liên hoa. Hắc liên hoa, lần sau muốn hay không loại một đóa bạch liên hoa? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, nhìn kỹ một chút thật đúng là, trong viện tử linh dược không nhiều, nhưng là hoa sen chiếm cứ 3 đóa, tập hợp đủ 7 hoa sen, không biết có thể hay không ra cái gì dị tượng. Giang Hạo nhẹ giọng nói nhỏ, chủ nhân nói cái gì? Con thỏ tò mò hỏi, không có, đi thôi, đi linh dược viên. Giang Hạo đi ra linh dược viên, Bách Cốt Lâm như là đã động thủ, đến tiếp sau liền sẽ không có quá nhiều động tác, Thiên Hoan các còn đang chờ đợi thời cơ. Như thế hắn hành tẩu tông môn từng cái địa phương, liền không đến mức bị tìm phiền toái. Mượn cơ hội này, hắn muốn tra một chút Bạch Dạ. Ta nghe người ta nói, chủ nhân danh tự tại tông môn nhiệm vụ xuất hiện, là đi tuyển nhận nhập môn đệ tử, ta có thể đi sao? Để cho bọn hắn nhận thức một chút tương lai đại yêu. Thỏ ra, con thỏ hưng phấn lại mong đợi nói. tưởng tượng xuống chiêu thu đệ tử phức tạp. Giang Hạo một ngụm từ chối. Không thể, bất quá tông môn nhiệm vụ ra hắn cũng không có chú ý đến. Những ngày này bởi vì Bạch Dạ sự tình, để hắn tâm thần mỏi mệt, tự mình không đủ cường đại, sau lưng lại không có người, còn cực kỳ dễ thấy. Dạng này quả nhiên rất khó tại ma môn sinh tồn, nếu không phải mình có chỗ ỷ vào, căn bản khó mà sinh tồn đến nay. Người khác là thế nào sống sót, lại nói lên đến 22 tuổi, cũng còn không có chúc mừng quá chính mình. Hơi cảm khái lắc đầu về sau, hắn đi vào linh dược viên, làm từng bước, thu thập bọt khí, quản lý linh dược, sau đó trở về chấp pháp phong dưới, xem xét nhiệm vụ của mình. Đoạn tình nhai Giang Hạo, tuyển nhận nhập môn đệ tử, tổng hạn cuối 300, tổng hạn mức cao nhất 1000. Nhìn xem nhiệm vụ, Giang Hạo hơi kinh ngạc, thế mà nhiều như vậy, là bởi vì cùng Thiên Thanh Sơn một trận chiến, tiêu hao không nhỏ sao? Hắn nhớ tới chính mình lúc trước bị bán nhập ma môn. Nghe bọn hắn nói, ít nhất phải tuyển nhận 100 đệ tử. Lúc ấy chính là nhân số không đủ, mới tìm kiếm khắp nơi. Sau đó hắn mới có hạnh trở thành ngoại môn đệ tử. Nhập môn đệ tử mặc dù có thể tùy tiện thu, nhưng là nhất định phải có tư chất tu luyện. Nếu không không đếm, một hai cái không có tư chất tông môn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng sẽ không quản. Càng nhiều lại không được. Nhiệm vụ lần này cảm giác cũng không dễ dàng. Bất quá nhiệm vụ này không chỉ hắn một người. Sau đó hắn thấy được 4 người khác danh tự. Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt, Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi, Hoành Lưu Bộc Nhạc Du. 2 người quen, cộng thêm 1 cái Bách Cốt Lâm, 1 cái Hoành Lưu Bộc. 2 người quen hẳn không có vấn đề gì. Bách Cốt Lâm khó mà nói. Hoành Lưu Bộc trước mắt không có gợi lên xung đột. Không biết có thể hay không tại cái này Bách Cốt Lâm đệ tử trên thân. Hỏi liên quan tới Bạch Dạ sự tình. Cái này muốn nhìn cơ hội. Gấp không được. Hắn vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ. Mặc dù tu vi đã góp nhặt rất nhiều. Nhưng là cách viên mãn còn có một số khoảng cách. Về sau hắn nhìn xuống chiêu thu đệ tử thời gian. Là 7 ngày sau. Xem ra cái này không cần chuẩn bị cái gì. Trước đó đi ma quật cho 1 tháng thời gian chuẩn bị. So sánh dưới liền biết cái nào khó khăn. 7 ngày sau, xuất phát trước hắn bị sư phụ gọi tới. Tựa hồ có chuyện gì muốn giao cho hắn. Trên đường hắn mắt nhìn tu vi cùng khí huyết. Khí huyết, 89/100. Có thể tu luyện. Tu vi, 83/100. Có thể tu luyện. Đã gần 100. Cách kim đan viên mãn chỉ có 2 tháng khoảng cách. Chỉ là không biết cách Bạch Dạ còn có bao nhiêu chênh lệch. Giây lát, sư phụ, Giang Hạo đứng tại Khổ Ngọ Thường trước mặt cung kính nói. Hôm nay muốn đi chiêu thu đệ tử. Khổ Ngọ Thường không nói nhảm. Công khai nói, lần này tuyển nhận lúc, tìm 3 cái thiên tư thông tuệ mang về Đoạn Tình Nhai. Sớm mang về, liền có thể sớm thu làm nội môn. Dưới tình huống bình thường, ngoại môn đệ tử đều tại 12 chủ mạch ngoại tu luyện. Sau đó tu vi hài lòng, sẽ bị các mạch chọn làm nội môn. Đương nhiên, cũng có thể chính bọn hắn chủ động mời cầu bái nhập. Tu vi đủ là được, mà sớm mang về, liền không lo lắng bị những người khác tuyển đi. Đây là chiêu thu đệ tử người mới có tiện lợi, nhưng là mỗi cái chỉ có thể mang đi 3 cái, không đến mức ảnh hưởng quá lớn. Vâng, Giang Hạo liền vội vàng gật đầu. Người muốn chút gì? Khổ Ngọ Thường cũng không để cho Giang Hạo làm không sự tình. Muốn đào khoáng, Giang Hạo trong lòng trả lời, nhưng là nói không nên lời. Bất quá hắn đang nghĩ, nếu để cho sư phụ rút đi Bách Cốt Lâm linh dược, không biết sư phụ có thể đáp ứng hay không. Chỉ là hắn hiện tại không muốn đánh cỏ động rắn, chờ biết rõ Bạch Dạ tu vi, thực lực mình đủ rồi, liền đi một chuyến Bách Cốt Lâm. Làm việc không thể gấp, muốn ổn bên trong có tiến. Hết chương.